ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 529, trời trong, mưa tạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng một phần kiếm phổ lại rơi vào Đao Muội trong tay. Tính ra Đao Muội cùng Dạ Vị Minh cũng địch cũng bạn bè. Có điều Dạ Vị Minh đúng là vẫn coi hắn là làm bằng hữu đến xem. Nếu mọi người đều là bằng hữu, đương nhiên không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Kết quả là, Dạ Vị Minh liền khi nghe đến hệ thống thông cáo sau khi ngay lập tức. Dựa theo trước cho Ngưu Chí Xuân tiêu chuẩn, liên tiếp phát ra 3 phân dùng bồ câu đưa tin quá khứ. Phía trước 2 phân Giản Minh nói tóm tắt, làm cho đối phương không đến nỗi ở lửa xém lông mày lựa chọn bên trong sắp sửa đạp sai. Cuối cùng một phần nhưng là cẩn thận hướng dẫn, làm cho nàng đang làm ra ban đầu lựa chọn sau khi lại tìm một cái thời gian từ từ xem. Lần này cùng với trước không giống, bởi vì cho rằng liên quan với kiếm phổ nhiệm vụ tường tận hướng dẫn, Dạ Vị Minh đã trước sau đem phân phát quá Ngưu Chí Xuân cùng Tương Tiến Tửu hai người. Vì lẽ đó cũng không cần lâm thời thu dọn dòng suy nghĩ cùng với tìm từ phiền phức như vậy. Chỉ cần đem trước tán gẫu ghi chép phục chế dán một lần là tốt rồi. Vì lẽ đó liên tiếp 3 phân dùng bồ câu đưa tin hoàn toàn chính là một con theo một con gửi tới. Trong lúc chưa từng có chút nào gián đoạn, lường trước Đao Muội hiện tại nên cũng đã bị Cưu Ma Chí cái kia đại hòa thượng cho bắt được. Dạ Vị Minh cũng không hy vọng nàng trong thời gian ngắn có thể trở về phục tin tức. Lúc này đem thuấn tức thiên lý thân pháp phát huy đến cực hạn. Thân hình đánh vỡ tầng tầng vũ mộ, dọc theo trong ký ức con đường, thẳng đến trước cùng Cưu Ma Chí ở qua một lần Duyệt Lai khách sạn mà đi. Trở lại chốn cũ, nhưng giờ khác này thân phận nhưng là nay không phải trước kia so với. Lúc trước cùng Cưu Ma Chí đồng thời lại đây lúc, hắn chỉ là một cái thân bất do kỳ tù nhân. Hiện nay cũng đã khôi phục thần bộ ti ngũ phẩm bộ đầu thân phận. Liền ngay cả trong cửa hàng đồng nghiệp cùng trưởng quỹ, nhìn thấy hắn này một áo liền quần sau khi, đều muốn so với bình thường càng thêm khách khí mấy phần. Dạ Vị Minh muốn một gian phòng hảo hạng sau khi, đầu tiên là vận chuyển công lực đem trên người lượng nước sấy khô. Theo hơi nước ở hắn thân tao lan tràn ra, Dạ Vị Minh nhất thời liền cảm giác được một trận tinh thần thoải mái. Vẫn là quần áo khô mặc lên người khá là thoải mái. Một bên yên lặng vận công khôi phục nội lực, đồng thời lấy ra văn phòng tứ bảo. Đang định viết chút gì thời điểm, đã thấy đến một con bồ câu trắng ở ngoài cửa sổ màn mưa bên trong đột nhiên xuất hiện. Sau đó trực tiếp phi vào trong phòng. Trên người không dính nửa điểm nước mưa rơi vào Dạ Vị Minh bả vai. Sau đó biến mất không còn tăm hơi, xú bộ khoái. Tin tức trọng yếu như vậy ngươi lại vô điều kiện chia sẻ cho ta. Nhân tình này ta ghi nhớ rồi. Nhất Đao Chạm Chạm Chạm nhìn thấy Đao Muội hồi phục sau khi. Dạ Vị Minh không khỏi hơi sững sờ. Ngươi bắt được lục mạch thần kiếm kiếm phổ sau khi. Dĩ nhiên không có ngay đầu tiên lựa chọn học tập. Dạ Vị Minh cái kia lục mạch thần kiếm cùng phong cách của ta không hợp. Ta học nó làm gì? Trên thực tế ta ở động thủ tranh cướp kiếm phổ trước. Cũng đã dò hỏi quá anh ta ý kiến. Vì lẽ đó ở mới vừa cướp được kiếm phổ sau khi. Lập tức liền cầm nó thay đổi đối với mình thứ hữu dụng. Có muốn biết hay không ta đổi đến món đồ gì? O. V. Kép. Cách chương.